Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 361, Nham Vân kịch chiến xong. Cầu khen thưởng, chỉ dùng một ngón tay. Shirakawa nhìn đệ tam rai kích cái kia đưa ngón trỏ tay trái. Nhất thời biết rõ đệ tam rai kích địa ngục đột kích đã đạt tới nhất trình độ sắc bén. Đề cao cảnh giác, cộng tạp chí trùng cộng lực công kích trở nên mạnh mẽ. Chakra tiến hành hình thái biến hóa. Tốc độ cao trùng kích. Một đòn đâm thủng địch nhân thuật. Giống lôi thiết một dạng. Không, hẳn là so lôi thiết mạnh hơn. Phạm vi trên, tốc độ cao trùng kích. Mang ra ngoài không khí chia nhỏ. Cho dù là đứng ở đó rút ngón trỏ trước, đều sẽ bị thương. Shirakawa sau lưng Orochimaru cũng phát giác đệ tam rai kích biến hóa. Liếc mắt liền nhìn ra đệ tam rai kích thật yếu quyết. Một đòn làm thịt ngươi nhóm. Ta nghĩ các ngươi hẳn không phải là bất tử chi thân đi. Đệ tam rai kích cảm giác Akatsuki cổ quái. Phân tích ra bất tử nhị nhân tổ đặc tính. Trên người điện quang chợt lóe. Một ngón tay Jigokuzuki hướng Shirakawa cùng Orochimaru đâm tới. Ý đồ duy nhất một lần. Chém rớt hai người. Shirakawa cùng đệ tam rai kích đều là vượt qua thị lực tốc độ tồn tại. Hai người một cái chớp mắt liền tiếp xúc. Tại tiếp xúc được đệ tam rai kích đầu ngón trỏ trước. Vô hình kia trùng kích cộng 7 trước. Shirakawa đem cúi đầu. Thân thể một phục. Tránh qua đệ tam rai kích chính diện Jigokuzuki. Cho là như vậy thì có thể ngăn cản đi lão phu mâu nha. Đệ tam rai kích nhìn Shirakawa không kém tí tẹo tránh thoát chính mình tay trái chợt đâm. Nhất thời châm chọc cười một tiếng. Tay phải nâng lên. Hắn chính là có hai cái tay. Ngay tại lúc này, phong độn phong thiết, Orochimaru xem đúng thời cơ. Hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn. Sau đó đem trong tay thảo chỉ kiếm ném về phía Shirakawa. Ý đồ đưa hắn mang đệ tam rai kích cùng một chỗ xuyên thủng. Loại này đánh lén, lão phu có thể tại giết tên tiểu quỷ này sau đó. Lại dễ dàng né tránh. Đệ tam rai kích nhìn bay tới thảo chỉ kiếm. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười. Tay phải về phía trước đưa một cái. Trực tiếp đâm vào Shirakawa ngực. Đệ tam rai kích đem tay phải địa ngục đột kích đâm về phía Shirakawa thân thể thời điểm. Lập tức cảm giác không đúng. Bởi vì không có vật gì. Shirakawa thân thể giống như không khí một dạng. Là huyễn tượng phân thân thuật. Đệ tam rai kích trong đầu linh quang chợt lóe. Đây là giống nhau phân thân thuật. Ngay cả lực công kích đều không có phân thân. Giống như ảo ảnh một dạng. Nhưng là hết lần này tới lần khác đưa hắn loại này lão luyện lừa gạt ở. Tại Shirakawa phân thân, sau đó. Orochimaru thảo chỉ kiếm đã đánh tới. Tránh. Đệ tam rai kích nhìn đối diện đánh tới thảo chỉ kiếm. Cũng không để ý còn muốn vì cái gì Shirakawa phân thân thuật chính mình không có nhìn thấu. Trong nháy mắt, nhưng muốn né tránh, nhưng là lại không đề phòng phía sau bị người đẩy một cái. Lúc nào, không tốt, đệ tam rai kích khóe mắt phiết gặp người sau lưng. Bất ngờ chính là Shirakawa. Không biết lúc nào, đi vòng qua phía sau hắn. Tại hắn muốn né tránh dắt phong độn chakra thảo chỉ kiếm thời điểm. Trực tiếp đẩy hắn một cái. Đưa hắn trực tiếp đẩy về phía thảo chỉ kiếm. Xoẹt. Bao dắt phong độn chakra thảo chỉ kiếm. Không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp xuyên thủng đệ tam rai kích. Mang ra khỏi một vòng máu bắn tung. Trực tiếp rơi vào Shirakawa trước mặt. Toàn bộ lưỡi kiếm trực tiếp không xuống đất trong. Chỉ còn dính đầy tươi mới huyết kiếm chuôi bên ngoài. Từng giọt máu tươi từ trên chuôi kiếm rơi xuống. Làm sao có thể, không trung Conan nguyên bản nhìn Orochimaru muốn ngay cả Shirakawa cùng tiêu diệt thời điểm. Cả kinh hồn bay, nhưng là chỉ chớp mắt, nhưng thành như vậy, không khỏi trợn to màu cam con mắt. Orochimaru phong độn cũng không tính cao minh, so với Kakuzu áp hại tới còn không bằng. Chẳng qua là nhỏ nhẹ đem phong độn lực cắt lượng, giải rác tại trên lưỡi kiếm, nhưng là dù là như vậy. Cũng không có khả năng xuyên thủng đệ tam rai kích. Ha ha, ngoài ý liệu a, tốc độ cao trùng kích, mang đến trùng kích, không chỉ có cho địch nhân. đồng dạng cũng là chính mình, lại thêm đụng phải thuộc tính tương khắc phong độn, còn có thảo chỉ kiếm độ cứng, xuyên qua là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá, so sánh với giật mình Conan, Orochimaru không có gì lạ, trong nháy mắt lại phân tích ra nguyên nhân. Bất quá làm hắn kinh ngạc, cũng không phải cái này, mà là Shirakawa phân thân thuật, rõ ràng chẳng qua là sơ cấp nhất thuật, ngay cả lực công kích cũng không có huyễn ảnh phân thân. Lại đang kia lúc mấu chốt, lừa gạt đệ tam Raikage, ngay cả hắn cũng không có cảm giác đi ra. Orochimaru nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa, chỉ thấy hắn lúc này cũng là mặt đầy âm u, chính đang nhìn mình, trong mắt phải lóe quỷ dị hồng quang. Ngoặc kép chấm chấm, cùng Orochimaru kinh ngạc khác nhau, Shirakawa lúc này chính là mặt đầy âm trầm ánh sáng, chăm chú nhìn Orochimaru. Mới vừa rồi, hắn thấy rõ, Orochimaru là thật muốn đem chính mình kể cả đệ tam Raikage cùng tiêu diệt. Chẳng lẽ là cái này con mắt? Orochimaru mắt rắn trong phản xạ Shirakawa trong mắt phải hồng quang. Thân là thân thể người thí nghiệm chuyên gia hắn, liếc mắt liền có thể tranh luận ra, Shirakawa cái này chỉ con mắt, không thuộc về chính hắn. Đáy lòng lưu lại tâm nhãn, đáng ghét. Đệ tam Raikage thoáng cái bị chính mình hãm hại ngã, cũng có khổ nạn nói, ngực lưu lại một cái vết thương khổng lồ, máu tươi từng giọt rơi xuống đất, tụ thành mở ra. Đệ tam Raikage nghiêng đầu nhìn chung quanh, trên chiến trường Vân Ẩn đã cơ bản rút lui, hắn chịu như vậy thoáng cái, mặc dù không là chí mạng, nhưng là muốn lấy lôi độn kích thích tế bào tiến hành khôi phục là không có khả năng. Nhưng là kéo loại vết thương này, đối phó những quái vật này, cũng không có khả năng lấy được đến đủ chiến quả, cho nên như vậy hy sinh đi xuống, cũng không có gì hay. Đệ tam Raikage nghĩ tới đây, đương vừa thân hình chợt lóe, lấy cao tuyệt lôi độn thuấn thân thuật, chạy khỏi nơi này, chỉ để lại trên đất một vũng máu tươi. Hy đần, Orochimaru nhìn đệ tam Raikage chạy trốn, đuổi không kịp, cũng không dám đuổi. Bị thương lão hổ là đáng sợ nhất, vẫn là khoảng cách xa cho hắn một chút đi. Biết rõ, Hidden cổ bị đệ tam Raikage chặt xuống, lúc này mới bị Kakuzu vá lại trở về, không nhịn được xoa xoa cổ, tựa hồ tương đối khó chịu. Sau đó đi tới đệ tam Raikage lưu lại huyết dịch trước, dùng trong tay máu tanh 3 tháng liêm đao lấy một chút máu tươi. Sau đó lấy đầu lưỡi đem liêm đao trên liếm vào trong miệng. Huyết dịch hối vào thân thể, chính thức bắt đầu cúng tế tà thần. Hidden trong hai mắt, lộ ra thành kính ánh mắt, lấy chân phải dẫm ở đệ tam Raikage kia vũng máu. Bắt đầu nghi thức, muốn bắt đầu a, vẫn là đuổi theo đi. Bên cạnh Sasori nhìn Hidden động tác, biết rõ hắn nghi thức lập tức sẽ bắt đầu. Đệ tam Raikage tại kiếp khó thoát, đương vừa liền muốn xoay người, đuổi theo đệ tam Raikage. Phải về thu hắn thi thể, cũng không phòng quay người lại. Sách thảo chỉ kiếm Shirakawa, chính đứng ở hắn trước người. Người tốt nhất đợi ở chỗ này. Cỗ thi thể kia, người có lệnh cấm, mất mạng dùng. Shirakawa lạnh lùng nhìn Sasori, bị Orochimaru thiếu chút nữa âm. Tâm tình của hắn thật không tốt. Sasori thanh tú trên mặt, hai hàng lông mày nhíu lại. Chăm chú nhìn Shirakawa, mắt trái cùng mắt phải, cực kỳ không thăng bằng. Con người một lớn một nhỏ, nhìn qua, mắt trái mục lực tụ tập, tản ra khiếp người ánh sáng, mà mắt phải là chút nào vô thần thải, lóe quỷ dị hồng quang, không có tiêu cự, giống như là mất đi hồn phách một dạng, hay chỉ con mắt thế giới tinh thần hoàn toàn ngược lại, khiến người ta cảm thấy tương đối không thoải mái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.